Giang đại nhân, đã nhiều ngày thật sự là khổ cực cho ngươi. Không dám nhận đại nhân khích lệ, có thể vì đại nhân làm việc là vinh quang của thuộc hạ. Giang Hiểu khom người nói, nhìn sắc mặt vui mừng này của ngươi, có phải lại có chuyện tốt gì không? Đại nhân anh minh, đã nhiều ngày, chúng ta đang khai thác núi đá, chỉnh sửa phòng ốc trong lúc vô ý phát hiện một quặng sắt. Chúng ta đã tìm người xem qua quặng sắt tinh kia là thượng phẩm, hơn nữa phạm vi rất rộng, từ nay về sau chúng ta đã có thể không cần lo lắng về tiền tài nữa. Tốt quá tốt, dù là tiểu báo tử kiến thức rộng rãi, nghe được tin tức này cũng nhịn không được mừng rỡ. Hắn xuất thân Âu gia, tự nhiên minh bạch giá trị quặng sắt tinh. Có nó, lãnh địa của hắn có nuôi thêm mấy nghìn người nữa cũng không thành vấn đề a. Còn có, đại nhân, gần đây có mấy thương đội tới chỗ chúng ta. Không chỉ có mang đến vật tư cho chúng ta, còn dẫn người tới. Nói đến đây, Giang Hiểu vô ý thức hướng phía tiểu báo tử tiếp cận. Đại nhân, những người này không phải người Bắc Nguyên, cũng không phải người Nam Man, mà là người Đại Tấn. Đều là một ít nông dân phía Nam theo bái hỏa huyền giáo tạo phản, bị quan binh và những kẻ buôn lậu nhân khẩu này cấu kết đưa đến Thảo Nguyên. Cách chương.